các bạn đang theo dõi phần 6 của câu chuyện Con đường âm phủ của tác giả Ngạ Quỷ. Tuấn đang gật gù ngái ngủ, liền đột ngột thức giấc, kỳ quái như vừa gặp phải một giấc mơ nào đó nên bị giật mình. Dụi mắt một lát cho tỉnh ngủ, Tuấn bắt đầu hiếu kỳ quay sang hỏi Mạnh. Chỗ này là chỗ nào thế hả chú? Mạnh đáp, đây là một lối đường tắt. Tuấn ngơ ngác một lúc, rồi chợt nhìn thấy cái đốm lửa ở xa xa. Lập tức Tuấn liền reo lên. Hình như có người ở đường này kìa chú. Hay là mình tấp xe vào đấy hỏi han họ một chút đi chú. Cháu cũng rất tò mò là chỗ này thì làm sao mà họ có đủ nhu cầu thiết yếu mà sống được ấy. Chắc là phải săn thú dữ lắm đấy. Mạnh gật đầu, cố gắng gượng nở nụ cười trên miệng. Nhưng thật ra lúc này anh đang thực sự cảm thấy rất đau đầu, bởi vì đã đến lúc anh phải giao ra tính mạng của đứa con gái của mình cho mụ giả kia. Chiếc xe lăn bánh càng nhanh thì căn chòi kia lại càng xuất hiện lớn dần. Tiếng gió hiu hiu thổi bên ngoài, vẻ đêm lặng ngắt như tờ, khiến mọi sự chú ý đều nín lặng. Tuấn mới đầu còn có vẻ hào hứng và hứng thú, nhưng bầu không khí rờn rợn dần bao trùm khiến nụ cười trên miệng Tuấn cũng phải dần tắt ngấm. Giống như Tuấn, lúc này Thu Quyên, con gái Mạnh, chợt nũng nịu đến bên hỏi bố. Sao chỗ này con cứ thấy ghê ghê thế nào ấy bố ạ? Hay mình cho xe quay lại đường khác đi bố? Cả đầu óc Mạnh giờ này đã ong ong hết cả lên, anh không còn nghĩ được gì nữa cả. Anh chỉ vội bịa ra một cái lý do lấp liếm nói. Thì đây là con đường gần nhất để đến điểm dừng chân tiếp theo rồi con. Qua đây rồi thì mình có chỗ nghỉ chân ăn cơm. Thôi con đừng sợ, đoạn sau là sẽ có rất nhiều cảnh đẹp. Thu Quyên run run nép sát thân người Mạnh, lay lấy cánh tay anh nói. Vậy bố nhanh cho xe chạy qua chỗ này đi, căn chòi này nhìn ghê quá. Mạnh ngượng cười nói. Được rồi, bố cho xe đi qua đây nhanh thôi. Mạnh nói xong liền nhấn tăng ga để phóng xe vượt qua căn chòi. Nhưng theo phản xạ, một lần nữa trong chớp nhoáng, Mạnh lại nhìn vào trong căn chòi. Một đôi mắt lồ lộ nhìn rõ ra cửa, nhìn xuyên vào trong xe. Vẫn là mụ già ấy, vẫn là hàm răng tởm lợm với nụ cười quái đản của mụ ta. Mụ ta ngồi lui cui một góc như một con mèo hen, đung đưa cây đèn bão của mình theo nhịp gió. Ôi trời! Cả đám trẻ vô tình lướt qua nhìn vào trong căn chòi đều thảng thốt giật mình sợ hãi kêu lên. Mạnh vờ hỏi, có chuyện gì thế các cháu? Đám trẻ thi nhau thanh minh. Vừa rồi cháu thấy trong căn chòi có người, là một bà già chú ạ. Đúng vậy chú ơi, là một bà già chú ạ. Bà ta trông ghê lắm. Tởm lợm như quỷ thì đúng hơn. Lũ trẻ nhìn nhau gật đầu khẳng định nói vậy. Mạnh cười trừ, lấp liếm cho qua. Thì người dân tộc thì đôi khi họ cũng hơi lôi thôi một chút. Có gì đâu mà ghê hả các cháu? Trông họ tuy là vậy thôi, nhưng mà cũng thân thiện lắm đấy. Đám trẻ thi nhau bàn tán không dừng lại chủ đề của chúng. Chiếc xe phóng đi được một lúc rồi vượt qua căn chòi. Mạnh tiếp tục cho xe chạy thêm độ 30 phút nữa rồi đột ngột dừng xe lại, quay đầu lại nói với đám trẻ. Thôi, tất cả xuống đây nghỉ ngơi một lát rồi mình đi tiếp. Có đứa nào đi vệ sinh thì đi luôn đi nhé. Thu Quyên chợt níu tay Mạnh hỏi. Sao mình không đi tiếp hả bố? Con thấy chỗ này ghê quá bố ơi. Mạnh bẹo má Thu Quyên một cái, yêu chiều. Khóe mắt anh hơi đỏ, nhưng vội vã giấu đi. Anh nói. Thì cũng phải dừng lại, nghỉ một chút cho các bạn đỡ mệt chứ con. Con không cần phải sợ, chỉ nghỉ một lát thôi. Có bố ở đây thì lo gì? Thu Quyên hơi dè dặt một chút, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô cùng với đám bạn đều xuống xe, Mạnh cũng bước chân xuống xe, nhưng anh lại nhìn quanh lũ trẻ một lượt, giống như đang làm thủ tục tiễn biệt chúng vậy. Mạnh rỉ nước mắt một lúc, rồi cuối cùng cắn răng quay đầu, chạy tức tốc lên xe, đóng sầm cửa xe lại, lại vội nổ máy, xe chạy thẳng. Đám trẻ còn đang hứng thú hít khí trời, có người thì còn đang trêu đùa nhau, liền đồng loạt sững sờ trước hành động của Mạnh. Tuấn là người đầu tiên cảm thấy kỳ lạ, liền cất tiếng hỏi. Chú Mạnh, chú lái xe đâu vậy ạ? Mạnh không đáp, chiếc xe cứ thế quay đầu, vòng lại con đường cũ rồi mạnh ga phóng thẳng mịt mù bỏ lại đám trẻ. Lúc này, tiếng kêu gào mới bắt đầu dần dần vang lên, tiếng gào khóc kinh khủng vì một sự thật tàn độc không thể tin nổi diễn ra trong mắt chúng. Mạnh đã thực hiện một tội ác đáng ghê tởm. Chiếc xe lăn bánh chạy vụt qua căn chòi cũ. Mạnh dừng xe đỗ lại trước cửa căn chòi. Mụ già lẳng lặng đứng dậy, nhìn Mạnh và nhai hàm răng trắng ởn của mình ra, nói: "Món nợ của mày đã trả xong, mày có thể đi." Nói rồi mụ quay bước ngược trở lại căn chòi, rồi đóng sầm cửa lại. Thứ ánh sáng le lói duy nhất trong căn chòi cũng chợt phụt tắt ngấm. Mạnh gạt nước mắt, trong âm thầm bắt đầu phóng xe trở về nhà. Anh đã đang tâm thả con gái mình và những đứa bạn của nó chết trong tay yêu tinh. Các bạn vừa lắng nghe phần 6 của câu chuyện Con đường âm phủ qua giọng đọc của Bông Bông và Nhím Xù. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau.